Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Tả Dương thăng cấp 7 cấp. Tả Dương lo liệu xuống nhân khẩu, đạt tới hơn 30 vạn, quân đội quy mô cũng có trọn vẹn 1 vạn, tại toàn bộ Xích Thanh huyện 28 bên trong thành. Không tính bị Vô Lượng Môn chiếm đoạt 10 ngọn đại thành. Còn lại 18 thành bên trong, Tả Dương thực lực đủ dùng đứng vào trước 10. Tại toàn bộ Xích Thanh huyện, cũng có thể xưng là một phương nhân vật, chính là một chi ai cũng không thể bỏ qua lực lượng. Thiên Khải, vừa nhìn thời gian không sai biệt lắm, Tả Dương chính là hướng về phía trước mơ mơ màng màng. Mộng du ngáy, Thiên Khải hét lớn một tiếng. Lúc này chính là đem ngủ 3 ngày 3 đêm Thiên Khải cho đánh thức tới đây. Chủ nhân, thế nào? Thiên Khải chính là lắc lư đầu hổ, mơ mơ màng màng tỉnh lại, vẻ mặt mộng bức nhìn xem nhà mình chủ nhân. Một giấc này Thiên Khải quả thực chính là ngủ được vui thích. Sau khi tỉnh lại, tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn bộ hổ đều thoải mái cực, cảm giác tốt lắm. Ta nhường ngươi uống thuốc ngủ. Tả Dương đi đến Thiên Khải bên người, lúc này chính là bắn một cái não dưa băng. Thiên Khải không cầm Vô Lượng Môn độc dược làm thuốc ngủ ăn, hiện tại cũng không đến mức như vậy a. Đùa cợt, hắn đem sủng thú gia tộc chiến lực tối cường 5 con chiến sủng đều mang tới, còn có thể bắt không được Hỗn Giang Thành. Ban đầu hắn là có thể đương một cái có được 2 tòa thành trì thành chủ. Hiện tại Thiên Khải cứng rắn phá một tòa, tuy rằng quân đội tăng cường, lo liệu xuống nhân khẩu tăng, thế nhưng kinh tế thượng càng khẩn trương, bởi vì cái này mười mấy vạn dân chúng mất đi gia viên. Muốn phổ biến tiền trợ cấp cho dân nghèo chính sách, sau này nếu như tìm không được tân tài chính thu vào điểm, vậy thì muốn xuất hiện khủng hoảng kinh tế, cái kia tiền phong hoa. Thế nhưng mà được xưng Xích Thanh huyện độc thánh, cái kia thuốc mê càng là hắn cuộc đời này đỉnh phong tác phẩm. Hổ ca, ngươi nói xem cái kia độc dược mùi vị thế nào dáng. Cầu tử chính là tiến đến Thiên Khải bên người, mắt chó bên trong tràn ngập hiếu kỳ hào quang, càng là nhịn không được lè lưỡi liếm liếm. Cầu ca, chai này độc, thuốc ngủ, thật sự là lương tâm tác phẩm. Tuyệt đối là ngươi mất ngủ nhiều mộng, ở nhà lữ hành chi thiết yếu thuốc tốt, đáng tại chúng ta sủng thú gia tộc mở rộng. Thiên Khải là lấy ra bình nhỏ, hổ mặt nghiêm túc cực kỳ tán thành nói, phải biết hiệu quả trị liệu có được hay không. Nhân ra Thiên Khải chính là bản thân thí nghiệm qua, chính là lớn nhất có quyền lên tiếng, nó đều nói hào, cái này khoản thuốc ngủ nhất định là một cái đáng đề cử thần dược. Về phần mùi vị nha, Thiên Khải chính là vẻ mặt dư vị, có vẻ như chính nó cũng không nói lên được, rốt cuộc là cái gì vị đạo đâu này. Ngọt sao? Vừa vặn giống như lại có điểm mỏi như. Mùi vị thế nào dạng? Cầu tử chính là vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, gần nhất xử lý chính vụ ngày đêm vất vả, nó cầu tử cũng có chút đêm không thể say giấc, hơi có chút mất ngủ. Nếu như cái này thuốc ngủ mùi vị cũng tạm được hiệu quả trị liệu lại hào, nó cũng muốn phục dụng một lần. Mùi vị có thể a, chua chua ngọt ngọt nha. Thiên Khải chính là đang suy tư sau một lúc, cuối cùng là cho ra như vậy một loại đánh giá. Ngay tại Thiên Khải cùng Đại Hoàng tụ cùng một chỗ hưng phấn thảo luận, đột nhiên, đánh một cái lạnh run, một hổ một chó, chính là đồng thời hướng nhà mình chủ nhân nhìn lại, chỉ thấy nhà mình chủ nhân, lúc này cả khuôn mặt đều đen xuống tới, lạnh lùng nhìn xem bọn họ, cả hai tiếp tục, a, thảo luận đến happy phải không? Thật sự là đem Tả Dương cho tức điên, hai người cái này đang làm cái gì đâu này? Như vậy không có tim không có phổi sao? Đối với Tả Dương mà nói, Vô Lượng Môn uy hiếp, dĩ nhiên chính là khó giải quyết nhất, khẩn yếu nhất uy hiếp. hiện tại trong tay cái này một quân đội vạn người, như trước chưa đủ nhìn. Nhân gia Vô Lượng Môn một tạo phản liền ngồi cầm giữ 10 ngọn thành trì. Hiện tại nghiễm nhiên chính là một tòa quái vật khổng lồ. Cho nên đối với Tả Dương mà nói, bây giờ còn là hẳn là đi tìm Minh Hữu, đối phó Vô Lượng Môn, nhất định đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Mang theo 10 mấy vạn hỗn giang thành dân chúng, tại quay về Long Thành trên đường Tả Dương chính là cau mày. Một mực ở suy tư, chúc mừng khóa lại người Tả Dương, đẳng cấp đề thăng đến 7 cấp, vừa mới trở lại Long Thành thành chủ phủ. Trong đầu liền vang lên thanh âm nhắc nhở, cái này thời điểm vậy mà thăng cấp, Tả Dương cũng không có để ý qua thăng cấp việc này. Vậy mà không giải thích được liền thăng cấp, khóa lại người Tả Dương, đẳng cấp đề thăng đến 7 cấp. Tu vi cảnh giới tự động đề thăng đến Nguyên Anh sơ kỳ. Tả Dương, ngoặc kép, tại một hồi sảng khoái tinh thần sau, ý niệm trong đầu thông suốt, trên việc tu luyện rất nhiều bí ẩn bình cảnh, tại trong một sát na, không hiểu được liền minh ngộ. Sau đó Tả Dương cũng cảm giác trong thiên địa tiên linh khí mãnh liệt mà đến. Chính mình thực lực tăng nhiều, vậy mà đạt tới Nguyên Anh kỳ. Cái này đang làm cái gì? Tả Dương căn bản liền không có nghĩ tới muốn tu luyện a. Dựa vào cái gì không giải thích được cho mình khai quải? Không giải thích được, tu vi cảnh giới liền đạt đến Nguyên Anh kỳ. Có thể nói, từ khi Tả Dương đến tiên giới lúc sau, đã không để ý chính mình tu vi cảnh giới. Hơn nữa căn bản lại không có tu luyện qua. Vì sao? Bởi vì không cần phải phí chuyện này a. Đầu tiên tu luyện qua tại buồn tè, coi như thiên phú dị bẩm người, tựa như sinh mà thiên kiêu người. Cho dù là tại tiên giới, nghĩ muốn theo kim đan kỳ tu luyện đột phá đến Nguyên Anh kỳ, không có thất bát thì giờ cảnh chính là nghĩ cũng đừng nghĩ. Đùa cợt, nhường Tả Dương thành thành thật thật bế quan cái thất bát năm liền vì đột phá Nguyên Anh kỳ. Cái kia không phải rau cúc vàng đều lạnh sao? Đây không phải là có bệnh sao? Đầu óc có hố không sai biệt lắm. Hơn nữa ngươi Nguyên Anh kỳ, chút thực lực ấy tại tiên giới đỉnh cái giám a, lăn lộn không được khá cũng phải ra ngoài ăn mày. Cho nên Tả Dương căn bản không có ý định thành thành thật thật đi tu tiên con đường này. Phí chuyện này làm gì? Nghĩ biện pháp làm tiến hóa dịch không càng bớt việc sao? Phải biết nhà mình thiên khải, ngủ ngáy cũng có thể đơn thương độc mã bắt lại hỗn giang thành. Trực tiếp làm lật mấy chục người tiên cường giả. Cho nên đạo lý này rất đơn giản. Tả Dương căn bản cũng sẽ không đi tu tiên con đường này. Tần vất vả đạt được điểm này thực lực. Tả Dương bây giờ căn bản liền không nhìn chúng mắt. Thế nhưng mà ngươi bây giờ là mấy cái ý tứ? Nhân gia cũng không muốn đi tu tiên con đường này, đối tu vi gì cảnh giới không có chút nào hứng thú. Tựa như Mã lão bản nói câu nói kia giống nhau, ta đối tiền không có chút nào hứng thú. Tả Dương cũng là đối tu vi gì cảnh giới, cái gì Nguyên Anh kỳ, cái gì phân thần độ kiếp kỳ, chính là một chút hứng thú không có. Cái này tuyệt đối không phải Tả Dương tại trang bức. Hắn là thật đề không nổi mảy may hứng thú. Nhưng vấn đề là, hệ thống vậy mà tại thăng cấp thời điểm, bổ sung đem hắn tu vi cảnh giới, cũng cùng nhau đề thăng. Tả Dương liền nghĩ hỏi một chút, ngươi cái hệ thống rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Hắn liền kim đan kỳ, cái kia lại thế nào? Chính là mất mặt vẫn là thế nào? Dựa vào cái gì ngươi liền xem không xem qua? Ta tu vi thấp, ta kim đan kỳ, ta kiêu ngạo, như thế nào đi? Kim đan kỳ Tả Dương, một quyền bạo kích không như cũ đánh chết một cái thần sao? Làm cái gì đi? Có thể nói, Tả Dương thăng cấp, hệ thống tăng thêm riêng tư sống, bổ sung cho Tả Dương đề thăng tu vi cảnh giới. Chính là đưa tới Tả Dương vô hạn độc miệng. Cái này hệ thống rõ ràng là xem thường Tả Dương kim đan kỳ tu vi. ghét bỏ Tả Dương không suy nghĩ tiến tới, cảm thấy Tả Dương kim đan kỳ đồ bỏ đi tu vi mất mặt. Chúc mừng khóa lại người Tả Dương, đẳng cấp đề thăng đến 7 cấp, đạt được đặc quyền, ký chủ bản thân cùng với sủng thú, mỗi giết chết một người nguyên anh kỳ trở lên địch quân đơn vị. Đem tại nhất định xác suất dưới tình huống tuôn ra trang bị. Trong đầu lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở. Có ý tứ gì? Liền là Tả Dương hoặc là hắn nuôi dưỡng sủng thú. Tại ra trận giết địch lúc, phàm là đánh chết nguyên anh kỳ trở lên, bao hàm nguyên anh kỳ tu vi địch quân đơn vị, liền có khả năng tuôn ra trang bị. Trang bị là cái gì? Đơn giản là phòng ngự, khôi giáp tấm chắn, cùng với công kích cái gì đau thương kiếm kích. Cái này phát tài, Tả Dương chính là rất là kinh hỉ. Nhịn không được chính là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bảo hộ muốn cho rằng những trang bị này Tả Dương chướng mắt. Liền không có gì dùng. Đầu tiên, tuôn ra để chứa đựng chuẩn bị. Có thể dùng để chứa đựng chuẩn bị quân đội. Tả Dương hiện tại chừng trị hạ 30 mấy vạn người. Vì sao mới chỉ lôi ra 1 vạn quân đội? Một chữ nghèo, người phải biết, tại tiên giới cho dù là một cái lão già họm hẻm. Hắn cũng là có rất cao tu vi cảnh giới, cũng là có thể ra trận giết địch, lại không có người già yếu nữ tuổi nhỏ. Mấy cái này cách nói, những cái này hùng hài tử, kiệt xuất điểm đều là phân thần cảnh giới. Cho hắn trang bị, ngươi cho rằng hắn không thể ra trận giết địch sao? Cho nên đối với Tả Dương mà nói, hắn hiện tại có người mà duy chỉ có thiếu liền là trang bị. Đang giả bộ chuẩn bị phong phú tình trạng hạ, 30 mấy vạn người lôi ra 10 vạn đại quân, cũng là không nói chơi. Đương nhiên nuôi dưỡng không nuôi dưỡng đến lên vậy thì phải khác nói. 30 mấy vạn nhân khẩu, nuôi dưỡng 10 vạn đại quân liền là một chuyện cười. Trước mắt nuôi dưỡng 1 vạn đại quân, cũng đã có chút căng thẳng. Tuôn ra để chứa đựng chuẩn bị, trừ lấy ra trang bị quân đội, còn có thể lấy ra bán. Những cái này đều là thuộc tại cực kỳ có giá trị chiến lược quân nhu phẩm. Đều không rẻ, coi như là cho Tả Dương gia tăng hạng nhất có thể thực hiện thu vào khởi nguồn. Đã thật lâu cũng không có tra xét qua thuộc tính tin tức. Tả Dương chính là giơ tay chạm đến tử giới. Mới nhất một ngày thuộc tính tin tức, lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, 7 cấp thọ nguyên, 2000 năm kinh nghiệm, 12.100.000 tâm tình giá trị. 1.300.000 tử giới thuộc tính, sủng thú, kỹ năng. Chủ tu công pháp, nhật nguyệt thập phương mật quyển tu vi cảnh giới, nguyên anh sơ kỳ ba lô, tiến hóa dịch 300.000 giọt xem xét hết thuộc tính tin tức. Tả Dương phát hiện hắn thọ nguyên, vậy mà đột phá 2000, đã là xa xa cao hơn cùng nhau cảnh giới tu tiên già. 2000 năm, đó là được bao nhiêu dài rằng giặc a? Theo đẳng cấp một đường tăng lên. Đối với Tả Dương mà nói, nghĩ muốn đợi đến chết già ngày nào đó, thật chỉ có thể là hy vọng xa vời. Thọ nguyên càng ngày càng nhiều, sau này thọ nguyên nào một khoản thuộc tính tin tức, sẽ là đếm không hết số không? Trường sinh bất tử, cái kia nhiều lắm gọi người tuyệt vọng a. Ai, Tả Dương chính là buồn rầu thở dài, không có biện pháp đây là số mệnh a. Bởi vì Tả Dương đã không có tổ chức tang lễ ngày nào đó. Đây đối với Tả Dương người từ nhỏ nói, chính là lớn cỡ nào một trận tiếc nuối a. Đang ngồi các vị, tại không lâu sau tương lai, đều có tổ chức chính mình tang lễ ngày nào đó. So lên Tả Dương, chính là cỡ nào hạnh phúc a. Số mệnh không tốt, Tả Dương nhận, người trước mắt có được tâm tình giá trị 1.300.000. Nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 130 vạn giọt. Xem xét hết thuộc tính tin tức, Tả Dương lúc này chính là lựa chọn đem tất cả tâm tình giá trị. Toàn bộ hồi đoái thành tiến hóa dịch, người trước mắt có được tiến hóa dịch 430 vạn giọt. Đối với sủng thú gia tộc mà nói, hiện tại khẩn yếu nhất chính là ứng đối vô lượng môn uy hiếp. Tả Dương không có ý định nuôi dưỡng tân sủng thú, những cái này tiến hóa dịch có thể dùng vội tới sủng thú nhóm tiếp tục thăng cấp. Tại Tả Dương bên người vẫn còn Lục Giai, Đại Hoàng cùng Tiểu Hồ Ly, còn có Bôn Ba Nhi Bá, tổng cộng 3 con sủng thú yêu cầu thăng cấp. Đầu tiên bài trừ mất Đại Hoàng. Đại Hoàng sức chiến đấu cùng với chiến tích phương diện từ trước liền là biểu hiện thường thường, hiện tốt nhưng cũ. Còn lại tại Tả Dương cân nhắc trong phạm vi cũng chỉ có Bôn Ba Nhi Bá cùng Tiểu Hồ Ly, hai cái sủng thú Tả Dương đều muốn thăng cấp, nhưng mà tiến hóa dịch chỉ có một chút như vậy, bởi vậy Tả Dương chỉ có thể theo Bôn Ba Nhi Bá cùng Tiểu Hồ Ly trong đó chọn một đem đẳng cấp để thăng đến bát giai. Người sủng thú ngũ vĩ yêu hồ tiến hóa thăng cấp làm bát giai, tổng cộng cần 380 vạn giọt tiến hóa dịch. Tả Dương cuối cùng là lựa chọn Tiểu Hồ Ly. Đầu tiên trên mặt cảm tình, Tả Dương càng ưa thích Tiểu Hồ Ly. Lại một cái, không nên xem thường gia tộc chiến hốt cục uy lực, đem kỹ năng đại lừa gạt đẳng cấp đề thăng đến 7 cấp. Tả Dương lừa gạt năng lực đem lại tăng lên một bậc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.